Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, đến từ phương xa nguy cơ. Cam Cốc Vũ đi ra Phong Lôi Hiên, một vị người phục vụ tiến lên đem hắn ngăn lại, thấp giọng tại bên cạnh hắn nói vài câu. Cam Cốc Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, cái này liền thuận theo một đường đi tới Kiểu Dương Điện. Kiểu Dương Điện là Y Sâm đệ tứ xử lý thường ngày chính vụ. Hội kiến thần thuộc địa phương. Đường Cam Cốc Vũ được mời vào trong điện lúc, Y Sâm đệ tứ đang ngồi ở hoàng vị phía trên. Một tay chống đỡ huyệt thái dương. Một tay cầm một quyển thư quyển câu được câu không địa lật xem. Bệ hạ, Cam Cốc Vũ có chút thi lễ. Kia tang thân vương sự tình. Quả nhân đa tạ, Y Sâm đệ tứ để sách xuống quyển. Ngồi thẳng người. Cam Cốc Vũ khiêm tốn cười nói, bệ hạ khách khí, về tình về lý đây đều là hẳn là, Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu, bây giờ xem ra, hoàng thất trèo lên tự nhiên chi lâm môn thân này, ngược lại là đã chiếm không ít tiện nghi, quả nhân không cầu ngươi toàn tâm toàn ý, nhưng hy vọng ngươi không muốn phụ nàng mới là, Cam Cốc Vũ trịnh trọng gật gật đầu, lấy tự nhiên chi mẫu danh nghĩa phát thệ. Cam Cốc Vũ vĩnh viễn không phụ duẫn y mạt. Y Sâm đệ tứ gật đầu đứng dậy. Vậy chúng ta nói chính sự đi. Sự tình đại thể quả người đã ở trong thư muốn nói với ngươi. Năm đó thoát đi hàm hoang đại lục cái đám kia người hậu đại. Trở về, bọn hắn có bao nhiêu người? Lại là thân phận gì? Thực lực như thế nào? Cam Cốc Vũ lập tức hỏi nói. Còn có liên quan tới bọn hắn trước mắt ở chỗ tình báo. Chúng ta lại hiểu rõ nhiều ít. Bọn hắn tựa hồ là tao ngộ tai nạn trên biển. Ra hiện tại đại lục Đông Nam Duyên Hải trên bờ cát. Bị trú đóng ở khoảng cách nơi đó không xa đế quốc quân đoàn thứ 8 cấp cứu. Bọn hắn hết thảy 7 người. Từ phục sức bên trên nhìn có 2 người địa vị tương đối cao. Còn lại thì là phổ thông thuyền viên. Chúng ta tại một người trong đó trên thân phát hiện chương này bản đồ hàng hải. Y Sâm đệ tứ, tướng một chương chế tác tinh mỹ bản vẽ đưa cho Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ triển khai nhìn lên, lập tức minh bạch vì sao Y Sâm đệ tứ như vậy chắc chắn lai lịch của đối phương. Tại bản đồ hàng hải bên trái vẽ lấy một phiến đại lục đường ven biển. Mặc dù có lẽ là bởi vì thời đại biến thiên, đường ven biển có nhiều không chính xác địa phương. Nhưng từ đại thể hình dáng cùng một chút đặc biệt tiêu chí vật bên trên không khó coi ra. Đồ bên trên vẽ liền là hàm hoang đại lục đông bộ vùng duyên hải. Mà tại bản đồ hàng hải bên phải, thì vẽ có một cái khác khối hình bầu dục đại lục. Nếu là bản đồ hàng hải tỷ lệ không sai, phiến đại lục này đại khái chỉ có hàm hoang đại lục 1/10 lớn nhỏ. Khoảng cách hàm hoang đại lục phía đông nhất cũng ước hẹn sờ 4 vạn dặm. Đại khái tương đương với vượt ngang Thái Bình Dương khoảng cách. Đồng thời, bản đồ hàng hải bên trên một chút đánh dấu văn tự. Mặc dù nhưng đã có một chút diễn hóa cải biến, nhưng vẫn như cũ năng nhìn ra đại lục thông dùng văn cái bóng. Cứ như vậy, này tấm bản đồ hàng hải lai lịch liền vô cùng sống động. Tin tức tạm thời bị chúng ta phong tỏa, cũng không làm kinh động Viêm Hoa gia tộc. Nghĩ đến trọng bang gia tộc cũng không hiểu biết. Y Sâm đệ tứ tiếp tục nói ra. Kia 7 cá nhân trước mắt bị giam lỏng tại quân đoàn thứ 8 trong doanh địa. Trong đó kia 2 cái dẫn đầu yêu cầu gặp mặt quả nhân. Quả nhân phái mấy cái cường đại tinh thần hệ pháp sư đi qua. Hy vọng có thể thu hoạch một chút tình báo hữu dụng. Mà ngay tại hôm trước, tin tức đã truyền về Quang Diệu Thành. Cam Cốc Vũ liền vội vàng hỏi. Tình huống như thế nào? Ngươi tự mình xem đi. Y Sâm đệ tứ tướng một phong mật tín đưa cho Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ cái này liền triển khai mật tín tinh tế đọc thầm. Thật sự là thói hư tật xấu a. Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng. Nhỏ như vậy một khối nơi chật hẹp nhỏ bé. Thế mà chia làm mấy trăm quốc gia lẫn nhau công phạt chiến loạn không ngớt. Đây là muốn đi 8.000 năm trước đường xưa. Nhỏ như vậy một khối đại lục năng nuôi sống nhiều người như vậy. Còn có thể tiếp nhận bọn hắn như thế trà đạp. Giàu có trình độ cũng là có thể nghĩ. Y Sâm đệ tứ khẽ hừ một tiếng. Chẳng qua hiện nay bọn hắn cũng lần nữa ý thức được nguy cơ giáng lâm. Lúc này mới phái ra đội tàu tìm kiếm hàm hoang đại lục. Hoặc là cái khác chưa từng phát hiện đại lục. Nghĩ muốn lần nữa thoát đi. Một đám tham lam hiếu chiến châu chấu a, Cam Cốc Vũ xách chặt lưỡi. Đầu, 8.000 năm đều không thể để hàm hoang đại lục chậm quá mức mà tới. Như thật để bọn hắn trở về. Mới nhìn thấy hy vọng hàm hoang đại lục chẳng phải là lại phải lâm vào chiến hỏa bên trong. Kia bệ hạ ngài, quả nhân cũng từng nghĩ tới giết người diệt khẩu. Nhưng rất rõ ràng đây cũng không phải là kế lâu dài. Y Sâm đệ tứ lắc đầu. Những này viễn độ trùng dương người. Nhất định tại bên kia bờ đại dương lưu lại dấu ấn sinh mệnh. Nếu là toàn quân bị diệt hoặc là thật lâu không có tin tức truyền về. Vậy bọn hắn nói không chừng liền sẽ khác phái đội tàu lần nữa ra biển. Lần này là chúng ta vận khí tốt. Để bọn hắn trèo lên một lần lục liền gặp đế đội. Quang Minh thần cũng sẽ không mỗi một lần đều chiếu cố như vậy chúng ta. Coi như bên ngoài thực. Lực đến xem. Chúng ta cũng ngăn không được bọn hắn trở về a. Hàm hoang đại lục bên ngoài đỉnh tiêm thực lực. Cũng chỉ có ngài. Viện trưởng đại nhân cùng đại tế ti tam vị bát giai. Tăng thêm 4 đại ma pháp sư gia tộc và một chút ẩn thế gia tộc. Tính toán đâu ra đấy có không có 10 tên bát giai trở lên ma pháp sư. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nhưng đối diện vẻn vẹn làm người chỗ đều biết thập giai pháp thần liền có 7 vị. Còn có một loại khác lợi dụng đấu khí chiến đấu tên là kỵ sĩ chức nghiệp. Cái này đã hình thành thực lực nghiền ép tốt a. Cho nên chúng ta không thể đánh. Chỉ ít không thể chính diện liều mạng. Y Sâm đệ tứ nói. Nhưng cùng lúc chúng ta cũng không thể rụt rè. Tận lực kéo dài thời gian đồng thời. Cũng muốn thể hiện ra thực lực kinh người. Khiến cái này đi tiền trạm hàng hải người đối thực lực của chúng ta cảm thấy sợ hãi. Cam Cốc Vũ, nghe vậy cười khổ, phô trương thanh thế loại sự tình này. Tựa hồ cùng tự nhiên chi lâm chẳng liên quan bên cạnh a. Bệ hạ ngài ai cũng không tìm cứ đem ta tìm đến. Có phải hay không đối với tự nhiên chi lâm mê tín quá mức? Không, chuyện này giao cho tự nhiên chi lâm đến chủ đạo tốt nhất bất quá. Y Sâm đệ tứ thật sâu nhìn về phía Cam Cốc Vũ, bởi vì bên kia bờ đại dương đám kia chiến tranh con buôn, chỉ đối với tự nhiên chi lâm hoàn toàn không biết gì cả. Cam Cốc Vũ sững sờ, lập tức minh bạch Y Sâm đệ tứ ý tứ. Tự nhiên chi lâm là tại Quang Diễm đại lục đổi tên Hàm Hoang đại lục về sau mới xuất hiện tộc đàn. Trước đó thậm chí rất thiếu có người biết trên thế giới này còn có tự nhiên hệ ma pháp. Cho nên muốn cố lộng huyền hư phô trương thanh thế. Để bây giờ tại hàm hoang đại lục thượng thanh thế thật lớn tự nhiên chi lâm ra mặt. Đương nhiên là tốt nhất. Ta minh bạch, liền tình huống trước mắt đến xem. Chúng ta có thể phân ba bước đi. Cam Cốc Vũ tổng kết nói. Y Sâm đệ tứ nhíu mày. Nói một chút, bước đầu tiên, đem kia hai cái dẫn đầu phụng làm đến từ phương xa đại lục sứ giả. Truyền triệu đến Quang Diệu thành đến. Để bọn hắn lãnh hội ta Quang Diệu đế quốc đế đô phong thái. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói. Y Sâm đệ tứ ngạc nhiên nói. Quang Diệu thành ngoại trừ thành quách đại một chút. Không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương a. Điều kiện có thể sáng tạo nha. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Bước thứ hai. Để bọn hắn kiến thức đến hàm hoang đại lục cường đại thực lực quân sự. Sinh sinh lòng kính sợ, nếu như có thể mà nói, để bọn hắn đầu nhập tự nhiên chi mẫu ôm ấp, vậy liền hoàn mỹ, ngô, lợi dụng tín ngưỡng lực lượng, ngược lại vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Y Sâm đệ tứ nhãn tỉnh sáng lên. Gật đầu nói, Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra, nếu như trước hai bước tiến triển thuận lợi, vậy chúng ta liền có thể tiến hành bước thứ ba kế hoạch. 10 phần khẳng khái địa giúp bọn hắn tạo thuyền. Sau đó đưa những này cừu non đi lạc về bọn hắn đại lục đi. Cái gì? Cái này là vì sao? Y Sâm đệ tứ sững sờ. Chúng ta không phải hẳn là tận lực kéo dài bọn hắn đem tin tức truyền trở về thời gian a. Cam Cốc Vũ có phần có thâm ý nhìn về phía Y Sâm đệ tứ. Thấp giọng nói một câu nói. Y Sâm đệ tứ nghe vậy trầm mặc nửa ngày.